Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Trung Thu Trùng Tan qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Sau nỗ lực bất thành của mọi người, thì tới nửa đêm, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Bà Lão và thị Thịnh may mắn được cứu sống khỏi ngọn lửa. Khuôn mặt của họ đen sạm bởi tro bụi. Thị Thịnh may mắn thoát chết, nhưng không mấy vui mừng. Ngược lại thì đang lo lắng cho hai đứa con. Cũng may trước khi nhà cháy, thị đã cho chúng đi thả đèn lồng. Nhưng bây giờ nhìn quanh, thị hoảng hốt nhận ra là không thấy chúng đâu cả. Muộn như thế này, đáng lẽ hai đứa nó phải về rồi chứ. Thị bắt đầu lo lắng hỏi từng người. Con tôi, có ai nhìn thấy hai đứa chứ chúng nó đâu hay không? Mọi người vừa chữa cháy xong mệt bở hơi tay, nào ai còn để ý. Họ nhìn nhau lắc đầu. Chắc chúng mãi lo trước đèn thôi, không cần phải lo quá đâu. Nhưng thị Thịnh lại không nghĩ vậy. Bản năng người mẹ mách bảo thị rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Thị bắt đầu gọi to tên từng đứa, nhưng gọi tới khi khản cả giọng mà cũng không thấy có tiếng đáp lại. Lúc này thị bắt đầu hoảng loạn run rẩy, cùng với bà Lão vội vã chạy đi tìm khắp làng. Gặp đám trẻ nào đi rước đèn về, thị cũng chạy tới hỏi, hy vọng hai đứa con của mình chỉ là mãi chơi hoặc đang đi cùng với đám trẻ con nào đó. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Trời càng về khuya, đám trẻ con cũng dần tản về hết. Hy vọng tìm được thằng Tí và Sửu ngày càng mong manh. Mọi người trong làng nghe tin có hai đứa trẻ mất tích, cũng lại không ngại khó khăn, cầm đèn đuốc kéo nhau đi phụ tìm. Đột nhiên trong đoàn có người lên tiếng. Có ai ra bờ sông tìm thử chưa? Chết rồi. Có khi chúng nó rủ nhau ra đó chơi thật đó. Thị Thịnh nghe vậy thì tức tốc chạy ra bờ sông. Phía xa giữa dòng có một thứ gì đó đang trôi nổi. Nhìn kỹ là một cái chậu múc nước. Mấy người đàn ông giơ cào và đuốc đi dọc hai bên bờ. Khi tới nơi chôn những cái xác vô thừa nhận, nhìn thấy có dấu chân hướng tới dòng sông thì vội la lên. Mau ra đây xem nè. Mọi người nhốn nháo chạy tới. Có hai dấu chân, một lớn một nhỏ, hướng tới mép nước. Thị Thịnh ướm tay vào dấu chân đó thì lặng người. Bữa trước bà đo chân của hai đứa trẻ để đi mai dạy cho chúng, vậy mà bây giờ lại phải dùng số đo đó để xác nhận xem có phải dấu chân của con mình hay không. Thị lòng đau như ai cào xé, gào khóc nức nở trong tuyệt vọng. Rồi bà như kẻ điên lao mình xuống sông với ý định tìm con. May thay người làng cản lại kịp. Họ phải gắng sức giữ chặt để bà không tự hại mình. Dân làng thương cảm cho hoàn cảnh của người đàn bà mệnh khổ, bèn cử mấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh chèo thuyền ra sông tìm người. Nhưng mò mãi mà chẳng có kết quả gì. Một người lớn tuổi thấy thế bèn lên tiếng. Mau đi mời thầy Phong nhanh lên, có khi bị ma giấu xác rồi. Phải nhờ thầy tới cúng cho rồi thì mới mong tìm được. Thầy Phong là người thầy Pháp trong làng. Lát sau thầy được mọi người mời tới. Họ xúm nhau quanh thầy Phong kể lại sự tình. Họ cứ nhốn nháo thi nhau mà nói. Thành ra thầy nghe câu được câu không. Nhưng nội dung chính là có hai đứa trẻ đang mất tích, nghi là bị đuối nước. Được rồi, bà con để tôi phụ một tay. Lúc đi tới bờ sông, thấy thị Thịnh đang khóc vật vã. Thầy nheo mắt nhìn bà một hồi lâu. Sau đó thầy đưa tay bấm quẻ, nét mặt lo lắng hiện rõ. Không xong, hai đứa nó bị bắt xuống nước rồi. Nói rồi liền lên thuyền đi tìm người. Người dân cũng hô hoán nhau dùng thuyền đi dọc sông mà tìm kiếm. Cả đêm họ đốt đuốc, quăng lưới mò lặn khắp dòng sông. Thầy Phong thì không ngừng lầm rầm, khấn vái xin Hà Bá trả xác. Đến sáng hôm sau, Khi mặt trời vừa ló dạng, một người chèo thuyền nhấc lưới lên. Cảm giác nặng trịch làm cho người này ngờ ngợ. Vội vàng kéo lên nhìn cho kỹ thì phát hiện đúng là xác của hai đứa trẻ tầm 10 tuổi. Người kia ngay lập tức hô hoáng lên thông báo: "Thấy rồi, ở đây nè." Thị Thịnh chạy đi tìm con thấm mệt đang ngồi ở bờ sông mà khóc. Nghe tin vội bò lết cố gắng tới nơi đó. Phàm là con cái chết trên sông nước, cha mẹ nhất định không được tới, kẻo có sự chẳng may. Bà lão già yếu và mấy người đàn bà cố gắng giữ Thị Thịnh lại, càng làm cho Thị khóc to hơn. Rồi Thị dùng hết sức mình dằn ra khỏi những người đang níu giữ, mà chạy lại gần chỗ tấm lưới đã vớt được xác của hai đứa trẻ. Thị Thịnh thấy mắt chúng nó đều nhắm nghiền, đôi môi tím tái, khuôn mặt non nớt nhăn nhó, giống như trước khi chết chúng đã vô cùng hoảng sợ. Hai tay chúng co quắp nắm chặt lại, làn da trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Thị Thịnh nhào tới ôm lấy con. Lúc Thị chạm được vào hai cái xác, tức thì máu từ mũi miệng mắt của chúng ào ào trào ra. Thị đau đớn gào thét lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Những người có mặt ở đó ai cũng xót xa cho thảm cảnh của Thị. Không thể đong đếm được nỗi đau đớn của người mẹ khi chỉ trong vòng hơn một tháng đã lần lượt mất đi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dân làng đã nhanh chân đi báo quan từ lúc nhìn thấy cái xác của hai đứa bé, nên lúc này có một toán hai ba người lính lệ xuống xem xét hiện trường. Nhận thấy hai đứa trẻ không có thương tích gì, xác nhận hoàn toàn là tai nạn đuối nước. Mấy tên lính chỉ bảo gia quyến đem chôn cất rồi quay về bẩm báo lại với quan. Trong toán lính ấy có một tên trước đây từng làm ở huyện Nam Đường. Hắn nhìn qua đã nhận ra ngay đó là vợ và con của huyện thừa Trần Thịnh đang bị phát lệnh truy nã. Bèn đem theo những tin tức thu thập được ngay lập tức quay về huyện Nam Đường. Lại nói sau khi xác nhận đúng là hai đứa con của Thị Thịnh, mọi người an ủi động viên. Cho người thì cho chiếu quấn xác chúng lại, người khiêng giúp về nhà, người thì cùng bà lão dìu Thị Thịnh đang đau đớn vật vã gào thét sau khi sức dầu đánh gió cho tỉnh lại. Khổ nỗi căn nhà của bà lão mà mẹ con Thị Thịnh tá túc lâu nay bây giờ chỉ còn một đống quan tàn đổ nát. Đến chỗ làm ma chay cho hai đứa trẻ cũng không có. Mọi người chỉ đành dựng láng tạm rồi để chúng ở trước sân nhà. Thầy Phong nhìn hai cái xác đang được bó chặt trong chiếu. Những nếp nhăn trên trán của ông co lại rồi giãn ra, như thể nhìn thấy chuyện gì đáng sợ lắm. "Không phải bị ma già kéo, mà là bị bắt chết." Thấy sự không lành, thầy Phong liền quyết định cùng với mọi người giúp đỡ người đàn bà khốn khổ kia lo ma chay cho hai đứa nhỏ. Thầy vốn là một thầy Pháp có nhiều kinh nghiệm. Những cái chết của ba đứa trẻ vào một thời điểm khiến cho thầy cảm thấy đây không đơn giản là sự trùng hợp. Sau khi lo ma chay cho hai đứa trẻ xong, Thị Thịnh lúc này nhìn như người mất hồn, ngồi bệt ở một khoảng sân. Thầy Phong đi tới an ủi vài lời, rồi nghiêm nét mặt nói: "Tôi biết là lúc này bà đang đau buồn vì mất con, nhưng tôi nghĩ bà cần phải biết tại sao mà con mình chết." Thị Thịnh nhìn thầy Phong, liền quỳ bò tới hỏi: "Thầy ơi, tại sao con của con lại chết? Là ai giết chúng? Thầy cho con biết để con liều mạng với chúng." "Bà không liều mạng được đâu. Tôi nhìn số tử khí thoát ra từ người bà, rồi cách mà hai đứa trẻ ấy chết, không phải là tự nhiên, mà gia đình bà đang gánh cái hạn trùng tan." Ý thầy là sao? "Là thần trùng đang nhắm vào gia đình bà, bắt chết từng người một. Nhìn tử thi trên người thì thần trùng còn mạnh lắm, nó sẽ còn bắt thêm mạng người nữa đó." Chẳng lẽ giấc mơ đó là thật sao? Thị Thịnh tự lẩm bẩm, rồi kể lại những giấc mơ khi gặp được huyện thừa, lúc ông bị đánh và cái đêm ông hiện về cảnh báo. Thầy Phong trầm ngâm. Vậy là giống ông ấy bị thần trùng tra khảo đánh đập, ép khai ra tên con cái. Có thể cho tôi biết được sinh thần của phu quân bà và ngài chôn cất được hay không? Tới giờ phút này, thị thành chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Bà thừa nhận mình là vợ của huyện thừa Trần Thịnh, đồng thời kể ông đang điều tra ai đó thì bị gán tội ăn chặn công quỷ cứu tế, rồi được thông báo là đã tự tử trong ngục giam vì sợ tội. Quan huyện thừa thương dân như con, lúc họa nạn còn đem cả gạo thóc giống tích trữ của nhà đi phát cho dân. Đột nhiên bị gán tội ăn chặn, chắc chắn có oan tình gì đó. Sau đó thì Thịnh đọc cho thầy Phong sinh thần và ngày an táng của quan huyện thừa mà bà nghe ngóng được lúc trước. Thầy Phong hai mắt đỏ hoe. Thì ra là quan bà, là tôi có mắt như mù, không nhận ra được ân nhân. Quan bà xin nén đau thương, tôi nhất định sẽ dốc lòng hết sức mà giúp đỡ. Thị Thịnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì thầy Phong nói tiếp. Năm xưa tôi cùng sư huynh chu du hành đạo, gặp nạn suýt chết bên đường. Mai sau gặp được quan ông lương thiện cứu giúp. Chuyện đó từ từ tôi sẽ kể cho quan bà sau. Việc gấp trước mắt là phải che giấu, để thần trùng không nhìn thấy bà đã. Thầy Phong từ lâu đã biết tiếng của quan huyện thừa huyện Nam Đường hết lòng vì dân chúng. Ông rất ngưỡng mộ tài đức của quan. Lúc nghe tin quan huyện thừa ấy sợ tội mà tự sát, ông cũng nhất mực không tin. Nay không biết do duyên số hay do ý trời, ông lại gặp người thân của quan đang lâm vào hoạn nạn, trong lòng không khỏi xót xa. Dù cả nhà họ đã xa cơ thất thế, nhưng thầy Phong vẫn kính trọng gọi thị thình là quan bà. Dựa theo tuổi của quan huyện thừa và ngài tạ thế, nếu có người chấp tâm yểm bùa trùng tăng, chỉ cần ông ấy chết vào đúng giờ thần trùng đợi sẵn, lại thêm việc an táng vào ngày xấu nữa, thì gia đình sẽ không tránh khỏi bị thần trùng bắt chết. Chẳng những vậy, tôi nhìn ra được nhà bà đã bị yểm một loại thuật trùng tan mạnh nhất, đó là bán nguyệt trùng tan, ngũ mạng liên hoàn. Có nghĩa là trong vòng nửa tháng sẽ gặp nạn trùng tan, chết đủ năm mạng nam đinh thì mới chấm dứt. Nhưng kẻ khốn nạn đó không còn là người nữa. Tại sao những đứa trẻ có tội tình gì chứ? Chợt bà nhận ra điều gì đó, liền nói với thầy Phong. Thưa thầy, tính cả chồng con và ba đứa con nữa thì mới là bốn, làm gì còn nam đinh mà chết? Sao thầy nói thần trùng vẫn còn đeo bám? Có thể cho tôi mạn phép bắt mạch quan bà được hay không? Thị Thình liền đưa tay ra. Khi thầy Phong chạm vào tay bà, nét mặt vừa mừng vừa lo. Thầy bắt mạch tay trái, rồi đổi sang tay phải. Cuối cùng nói, tôi là thầy Pháp, nhưng cũng biết chút ít về y thuật. Ban nãy nhìn thoáng qua nét mặt thì tôi thầm đoán được. Nay bắt mạch thấy quan bà đã có thai, mạch tay trái mạnh hơn tay phải, rất có thể là con trai đó. Thị Thình ngơ người, bảo sao dạo này hay nôn ói, cứ nghĩ do mệt mỏi hóa ra lại có thai. Nhưng tin ấy vui chẳng được bao lâu, thị Thình nhớ lại lời thầy Phong nói, nét mặt lập tức chuyển sang lo lắng. Bẩm thầy, vậy chẳng lẽ... Dạ, đứa trẻ trong bụng này chính là nam mạng thứ năm. Thầy ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ, xin thầy giúp cho tôi, đứa bé không có tội. Chuyện giải trùng tan thì thứ lỗi cho tôi, tài phép tôi có hạn, không thể làm được việc này. Thị Thình khóc lóc. Thị đã mất đi tất cả rồi, đứa con này là hy vọng duy nhất, là huyết mạch cuối cùng của quan huyện thừa. Bà không muốn mất thêm nó nữa. Thầy Phong nhìn khuôn mặt người đàn bà khắc khổ, chỉ trong vòng nửa tháng mất sạch không còn người thân mà đau xót. Thầy đỡ Thị Thình dậy rồi nói: "Quan bà yên tâm, tôi không làm được, nhưng sư huynh của tôi có thể. Tôi sẽ đưa bà đến gặp cô này." Thị Thình dường như lại thấy được tia hy vọng sống tiếp, một sinh linh nhỏ bé đang cần được bảo vệ. Bà nói: "Ngàn vạn lần đội ơn thầy." Cho bà rút ra túi bạc dắt ở bên người đưa cho thầy, coi như lời cảm tạ. Đây là số bạc mà quan huyện thừa đã đưa cho bà, vẫn luôn được cất giữ cẩn thận để dùng trong lúc cấp bách. Bây giờ chính là lúc như vậy. Nhưng thầy Phong nhất quyết không nhận. "Xin quan bà giữ lại tiền, sau này mang thai sinh con còn cần dùng vào nhiều việc. Bây giờ việc cần làm là phải tìm cách che mắt thần trùng, nếu không thì e rằng chẳng còn mạng mà tìm tới sư huynh của tôi được." Vậy bây giờ tôi phải làm sao?" Thầy Phong lấy lá bùa vàng vẽ từ mực, được hòa từ máu chó mực, máu gà trống, mật trắng hổ mang và chu sa. Trên lá bùa họa hình một con chim mỏ đỏ bị che mắt. Thầy nhìn Thị Thình, nhỏ giọng dặn dò: "Lá bùa này sẽ giúp che mắt thần trùng, tạm thời giấu được quan bà khỏi tầm mắt của nó. Nhưng mà chúng ta không thể chần chừ lâu, phải nhanh chóng đưa quan bà lên núi tìm sư huynh của tôi. Chỉ có huynh ấy mới mai ra có thể trừ dứt hẳn cái tai họa này." Rồi ông cẩn thận gấp lá bùa thành hình tam giác, niệm chú, đặt lên trán Thị Thình. Khi lá bùa chạm vào trán, Thị Thình cảm nhận một làn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, như thể có một tấm màn vô hình được phủ lên người mình. Cảm giác ấy không kéo dài, nhưng nó khiến cho bà thấy nhẹ nhõm hơn, như thể vừa được bảo vệ khỏi một sức mạnh đáng sợ nào đó. Sau khi hoàn tất phép che mắt, thầy Phong liền đưa Thị Thình đi bằng xe ngựa thuê của một người trong làng. Đường lên núi gập ghềnh đầy những khúc cua hiểm trở, nhưng tất cả đều hiểu rằng chỉ cần chậm một bước, mạng sống của Thị Thình và đứa bé trong bụng sẽ gặp nguy. Suốt hành trình, Thị Thình cảm thấy như có ánh mắt nào đó dõi theo mình, nhưng mỗi lần ngoảnh lại, bà chỉ thấy bóng tối bao trùm. Thầy Phong giữ sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận bảo vệ lá bùa, không để nó bị xô lệch. Cuối cùng khi trời hừng sáng, họ đến được ngôi chùa ẩn mình trên núi, nơi sư huynh của thầy Phong đang tu luyện. Khi xe ngựa vừa dừng chân, một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần đã đứng đợi sẵn. "Quan bà, đây là thầy Thanh, là sư huynh của tôi." Thị Thình chắp tay cúi chào, giọng kính cẩn: "Thầy Thanh, con đến xin thầy cứu giúp." Thầy Thanh gật đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Thị Thình. Cảm nhận được sự an ủi từ ánh nhìn đó, Thị Thình cũng thấy yên tâm phần nào. Thầy Phong vừa tới nơi, thấy sư huynh đợi sẵn ở cửa, liền hỏi: "Sư huynh biết đệ sẽ tới sao?" Thầy Thanh bước ra, dáng vẻ thanh thoát uy nghiêm, mái tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt tinh anh, sáng rõ như thấu suốt mọi điều. "Sư phụ bao mộng cho ta là đệ sẽ đưa một người tới, còn dặn rằng với người đó ta phải giúp đỡ bằng mọi cách. Vào trong đi rồi nói chuyện, phép của đệ sắp hết rồi." Khi thầy Phong và Thị Thình bước vào bên trong, thầy Thanh lại nhẹ nhàng ra hiệu cho họ ngồi xuống trước mặt. Thầy Phong giới thiệu lai lịch của Thị Thình, kể lại chuyện trùng tang mà nhà họ Trần gặp phải, và cả bào thai mới tượng hình đang cần bảo vệ trong bụng Thị Thình. Khi thầy Phong nhắc tới Thị Thình là vợ của quan huyện thừa huyện Nam Đường, ánh mắt của thầy Thanh vốn đang bình thản và điềm tĩnh, bỗng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng xúc động. Ông nhìn sâu vào gương mặt khắc khổ của Thị Thình, như để xác nhận lại một lần nữa. Sau đó thầy Thanh hỏi lại bằng giọng khe khẽ: Bà thật là vợ của huyện thừa huyện Nam Đường hả?" Thị Thình gật đầu xác nhận, đôi mắt còn rưng rưng: "Dạ đúng thưa thầy, chồng con là Trần Thịnh, làm quan huyện thừa huyện Nam Đường, vừa chết cách đây không lâu. Nghe đến đây, thầy Thanh im lặng một lúc, như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa. Ông kể lại ngày trước ông và tiểu đệ có tới huyện Nam Đường. Khi đó hai người vừa diệt xong một con quỷ làm hại bách tính, không ai bị thương nặng. Thầy Phong rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Lúc ấy Trần Thịnh chỉ là một anh thư sinh, đi qua bắt gặp, đưa về nhà mình cứu chữa. Hôm nay biết ân nhân lên làm huyện thừa, thầy Thanh lấy làm vui lắm. Ông quay sang thị Thịnh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Quan bà xin hãy yên tâm, dù chuyện này nặng nề đến đâu, ta sẽ làm hết sức để mà cứu giúp. Ân nghĩa giữa người với người vô cùng quý giá. Đây cũng là cách mà ta trả lại món nợ ân tình năm xưa, bảo vệ cho hậu duệ cuối cùng của ông ấy. Thị Thịnh không ngờ việc tốt trước đây chồng mình làm đã để lại phước đức cho con cái sau này. Bà liền quỳ xuống dập đầu cảm ơn. Thầy Thanh vào việc chính luôn. Trước mắt quan bà đọc cho ta bát tự của ba vị công tử đã khuất. Ta sẽ làm phép nhốt vòng để dưới chân Phật, ngày ngày nghe kinh kệ. Nếu không sẽ bị thần trùng tra khảo mà về đây bắt người. Còn giống hồn của quan ông, nghe sư đệ ta kể thì có lẽ đã bị yểm, không thể làm phép gọi hồn được. Thị Thịnh nghe thấy nhốt dông thì trong lòng có chút đau xót. Nhưng để các con bị thần trùng đánh, bà càng thương hơn. Liền đọc bát tự và ngày mất của chúng ra. Thầy Thanh lập tức làm phép gọi hồn, nhốt ba cái dông vào một cái hộp, rồi đặt dưới chân tượng Phật. Sư đệ ta học không tới nơi tới chốn, chỉ làm được mấy phép đơn giản, thời hạn không được lâu. Bây giờ ta sẽ làm thuật che mắt thần trùng, nhưng sẽ có tác dụng lâu dài hơn. Cụ thể là cho tới khi quan bà sinh được đứa bé ra. Khi đó ta sẽ tiến hành bước tiếp theo để làm lễ cắt trùng. Thầy Thanh dừng lại, lấy ra con hình nhân, rồi lại lên tiếng. Việc đã tới hồi cấp bách, nên tôi nói nhanh cho quan bà hiểu. Đây là hình nhân thế mạng. Quan bà bây giờ đang mang thai. Thần trùng biết chỉ cần bắt chết phu nhân là đứa trẻ cũng sẽ chịu chung cảnh ngộ. Ta sẽ đưa một phần linh hồn của phu nhân vào con hình nhân. Sư đệ ta sẽ đem nó về nhà để đánh lừa thần trùng. Người có thể yên tâm sinh đứa bé ra mà không có mệnh hệ gì. Vậy làm sao để linh hồn của tôi nhập vào hình nhân ạ? Người phụ nữ bình thường có ba hồn chính vía. Tôi lấy đi một vía của phu nhân để vào hình nhân. Tuy nhiên việc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới phu nhân về sau đó. Thị Thịnh nghe mất đi một vía thì trong lòng cũng thoáng lo lắng. Nhưng thời gian cấp bách, bà biết phải đánh đổi lấy đứa con hoặc là linh hồn. Thị Thịnh nắm chặt tay lại quyết đoán. Được rồi, mọi sự nhờ thầy. Thầy Thanh gật đầu, để Thị Thịnh nằm trên giường, đặt hình nhân nằm song song với bà. Thầy lấy một lá bùa chiêu hồn dán lên trán của thị. Nhờ phu nhân nhắm mắt lại, trong lúc làm phép tuyệt đối không được mở mắt ra. Thị Thịnh gật đầu nghe theo. Thầy Phong bắt đầu niệm chú. Lá bùa trên trán hiện lên phù văn màu đỏ. Thị Thịnh cảm giác như cơ thể bị nhấc bổng lên, giống như là hồn rời khỏi xác. Khi lá bùa hoàn toàn đỏ rực, thầy Thanh nhanh chóng gỡ ra, dán vào trán hình nhân. Thị Thịnh đang trong trạng thái bay bổng, đột nhiên rơi ngược xuống. Bà giật mình ngồi dậy, đưa hai tay ra nhìn. Cơ thể vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều ở sâu trong tâm trí bà, cảm giác như mình bị thiếu mất một thứ gì đó. Xong rồi, bây giờ tôi sẽ để sư đệ đi giấu hình nhân ở nhà nó. Phép này có tác dụng trong vòng một năm. Sau khi đứa bé sinh ra, còn phải chịu một buổi lễ cắt trùng nữa. Đội ơn cứu mạng của các thầy. Thầy Thình chỉ nói được tới đó rồi ngất liệm đi. Thầy Phong hốt hoảng đi tới kiểm tra. Sư huynh à, quan bà bị sao vậy? Sức khỏe suy kiệt thôi. Quan bà đang mang thai, lại chịu nhiều cú sốc đau đớn, gắng gượng đến bây giờ thì bà ấy đã mạnh mẽ lắm rồi. Để quan bà nghỉ ngơi, để ra ngoài ta có chuyện căn dặn. Khi hai người bước ra bàn trà, thầy Thanh đưa hình nhân cho thầy Phong. Để lập tức đem hình nhân này về, cố gắng cầm cự, không để thần trùng bắt vía ở hình nhân này cho tới lúc đứa trẻ sinh ra. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quay lại đây. Để hiểu rồi, sư huynh bảo trọng. Hai huynh đệ nói thêm vài câu rồi thầy Phong rời đi. Thầy Thanh đưa tay lên bấm quẻ. Là quẻ tốt. Số phận đúng là biết trêu đùa, đã cho ta được cơ hội để báo đáp ân tình rồi. Tại phủ tri huyện Nam Đường, tên lính lệ chứng kiến cái chết của Tý và Sửu lúc này cũng đã chạy tới. Bẩm đại nhân, chính mắt tôi thấy hai đứa con của Thị Thịnh chết đuối. Trước đó đứa út chết bất đắc kỳ tử trong nhà, Thị Thịnh xỉu lên xỉu xuống, không thiết sống nữa. Tri huyện nghe xong thì cười lên đắc ý. Tên lính lệ có chút băn khoăn, đoạn rụt rè hỏi: Vậy con Thị Thịnh, ngài có cần bắt bà ta về chịu tội hay không? Quan huyện quay qua nhìn lão Hợi. Lão ta nhanh miệng nói: Chúc mừng đại nhân, dòng giống gây hại cho đại nhân không còn nữa. Về phần Thị Thịnh ngài không cần lo, thần trùng bắt đủ ngũ mạng, khi bắt hết Nam Đình sẽ bắt nốt bà ta, lúc ấy sẽ đủ ngũ mạng liên hoàn thôi. Lão Hợi không ngờ đến việc Thị Thịnh còn có mang thai Nam Đinh thứ năm. Lão chắc bẩm rằng Thị Thịnh sớm muộn cũng chết bởi thần trùng. Tri huyện nghe vậy thì vui lắm. Từ nay ông ta có thể kê cao gối ngủ, không cần lo cái họa con cái họ Trần về báo thù nữa. Đủ ngày đủ tháng, đứa trẻ Thị Thịnh mang thai thuận lợi được sinh ra. Lúc này thầy Phong cũng đã nhẩm tính ngày mà tới. Nhìn thấy sư huynh, nét mặt thầy Phong có chút buồn bã lẫn hổ thẹn. Sư huynh à, thứ lỗi cho đệ tại phép yếu kém. Đệ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thần trùng hôm qua đã bắt được vía của hình nhân đi rồi. Thầy Thanh như đã đoán trước được, khẽ xua tay. Chuyện này không trách đệ được. Bây giờ đệ hộ pháp cho ta, đứa trẻ sinh ra đã có sinh thần, phải làm lễ cắt trùng ngay. Dạ, đệ sẽ cố gắng hết sức. Quan bà, tôi sẽ làm lễ cho nó cắt đứt quan hệ mẹ con với quan bà. Chỉ có như vậy thì thần trùng mới không bắt nó đi được. Thị Thịnh tuy không hiểu hết ý nghĩa lời nói của thầy Thanh, nhưng lòng vẫn thấy buồn bã, chỉ khẽ cúi đầu chấp thuận. Trăm sự nhờ thầy, chỉ cần đứa bé được an toàn, tôi sẽ chịu đựng tất cả. Thầy Thanh đã chuẩn bị trước cái thang dao, là loại thang có các bậc được làm bằng 13 con dao sắc nhọn, lưỡi hướng ngược lên trên. Thầy bảo sư đệ lập đàn pháp và đem cái thang đặc biệt ấy ra. Thầy để Thị Thịnh ngồi quỳ trước đàn lễ, bên cạnh là đứa trẻ mới được vài ngày tuổi. Sau đó bắt đầu lầm rầm khấn vái, mời thần linh về hộ pháp. Thầy lấy ra một tờ sớ màu trắng, ghi tên và sinh thần của Thị Thịnh cùng với đứa trẻ. Đứa trẻ này chưa được đặt tên, nên thầy Thanh chỉ ghi một chữ Trần để thay thế. Đoạn ông lấy cây kim trích máu của hai mẹ con, rồi chấm vào tờ sớ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thầy bắt đầu khấn. Thiên địa lắng động âm vang, cắt dây trùng nguyệt trừ tan nạn này. Âm dương hai cõi phân tay, trùng tan hóa giải, xóa ngày nỗi sầu. Khấn cầu trời đất nhiễm màu, bảo hộ sinh linh thoát vòng oan khiên. Thần trùng xin hãy lặng yên, đứa trẻ lớn lên đời yên vững vàng. Chú này trừ ác trùng tan, bình an sức khỏe, nhà sang phước lành. Lời khấn dứt, thị thành được lệnh phải bước chân trần đi qua cầu thang dao. Đôi chân bà trung rẩy dẫm lên từng lưỡi dao sắc bén. Thầy Phong đi bên cạnh đề phòng chuyện bất trắc. Ấy vậy mà da thịt của thị thình không bị dao cắt đứt chút nào, vẫn lành lặn yên nguyên. Khi bước qua thang dao xong, thầy đưa con dao cho thị thình và nói: "Quan bà, từ nay người và đứa trẻ không còn quan hệ gì nữa. Bà hãy cầm con dao này mà cắt đôi tờ sớ." Thị thình biết đây chỉ là lễ, thực tế hai người vẫn là mẹ con. Nhưng bà không kìm được nước mắt mà bật khóc. Trẹt một tiếng, tờ giấy bị rạch làm đôi. Đoàn một tiếng, bầu trời lập tức nổ ra một tiếng sấm khô khốc, như đang chứng giám việc này. Sau đó thầy Thanh hoàn tất nốt nghi thức làm lễ, đốt vàng mã, khấn cảm ơn thần linh chứng giám. Buổi lễ cắt trùng kết thúc, thầy Thanh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt căng thẳng được giãn ra. Xong rồi, từ nay đứa trẻ sẽ không bị thần trùng đeo bám nữa. Đội ơn thầy. Nhưng niềm vui chưa kịp nở, thầy Thanh lại nói, giọng pha chút buồn: "Quan bà bây giờ đã mất một phía, sẽ không còn là người bình thường. Lại làm phép cắt trùng, cái gì cũng có giá của nó. E rằng quan bà sẽ bị ốm đau, tuổi thọ không còn lâu." Thị Thình bất giác rơi nước mắt. Vậy là bà không còn được nhìn thấy đứa con này trưởng thành rồi. Thầy Thanh yên lặng một lúc, chờ lúc thị Thình qua đi cơn xúc động thì mới tiếp tục: "Tôi đã sắp xếp ổn thỏa, quan bà hãy xuống núi. Sư đệ tôi sẽ lo cho bà công việc và nơi ở. Đứa trẻ này sẽ rất khó nuôi, dễ thu hút ma quỷ. Để sống lang bạc bên ngoài chắc chắn là chết yểu. Quan bà hãy để tôi làm cha nuôi của nó. Tôi sẽ thay quan bà dạy dỗ, coi như xin quan bà cho tôi được báo ơn." Thị Thình tạm thời chưa chấp nhận được, nhưng sau một hồi nghe lời giải thích tường tận, cũng vì tương lai đứa trẻ, bà đành gật đầu đồng ý. Thị Thình trở về làng phụ giúp thầy Phong làm việc, thi thoảng mới được lên thăm con. Nhưng từ lúc sinh con xong, bà cũng suy yếu đi nhiều, đau bệnh quanh năm. Khi đứa trẻ lên năm thì bà chết. Thầy Thanh đặt tên đứa trẻ là Vô Trần, tức là không vướng bụi trần. Thầy vẫn mong nó có thể buông bỏ hận thù, không vì ân oán mà tự đưa mình vào nguy hiểm. Chữ trần kia cũng là để nhắc nhở đứa trẻ nhớ về cội nguồn dòng họ của nó. Vô Trần từ khi sinh ra đã không giống với bao đứa trẻ khác, lại có thiên phú về huyền pháp từ nhỏ. Chỉ cần cha nuôi họa bùa một lần trước mắt là cậu có thể nhớ và làm lại y hệt ngay. Thầy Thanh bấm quẻ biết được Vô Trần sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Vì vậy ông dốc lòng dạy dỗ, mong nó có thể giúp ích được cho bách tính muôn dân. Trải qua các bài học chữ, học võ công, học đạo pháp, học tu thiền khắc khổ và gian nan từ lúc còn nhỏ xíu, Vô Trần dưới sự giám sát dạy dỗ nghiêm khắc của thầy Thanh cuối cùng đã trở thành một thanh niên vô cùng xuất chúng. Nhưng càng lớn cậu càng cảm thấy nơi này buồn chán. Cậu muốn ra ngoài kia, được hưởng sự tự do mà mình thèm khát bấy lâu nay. Cậu muốn sống một cuộc đời như người cha nuôi của cậu lúc còn trẻ, đi ngao du thiên hạ trừ gian diệt ác. Đối với cậu đây chẳng khác nào cái lòng giam giữ mình bấy lâu nay. Thầy Thanh cũng nhận ra được điều này. Thầy hiểu con chim khi đã đủ lông đủ cánh thì không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Một ngày nọ, sau khi Vô Trần hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, thầy gọi cậu lại, đưa cho cậu một phong thư. "Đây là thứ mà mẹ con để lại. Bà nói nếu con lớn lên thông minh rắn rỏi hơn người thì ta mới đưa cho con. Nếu con ngờ nghệch thì cứ đốt đi, coi như bà chưa từng viết ra nó. Nài thấy con đã lớn, có đủ bản lĩnh, ta giao lại cho con bức thư này. Đọc xong, đi hay ở tùy con quyết định. Vô Trần nhận lấy, chào thầy Thanh rồi đi về phòng. Dưới ánh đèn dầu, cậu trai trẻ mở ra đọc, lòng bồi hồi khó tả. Trong thư là những lời hỏi han của thị thịnh, sau đó kể lại gốc tích và những cái chết oan của cha cùng các anh năm xưa. Cuối cùng là lời trăn trối của bà: mẹ chết không được yên lòng, nhà ta bị hàm oan mang tiếng xấu, chỉ mong con sau này thành tài có thể rửa nỗi oan này. Cha mẹ và các anh ở dưới suối vàng mới có mặt mũi mà đi nhìn tổ tông. Người mà mẹ nghi ngờ nhất chính là quan tri huyện Nam Đường Phạm Tuất. Năm đó chỉ có ông ta mới có thể đẩy nhà ta vào tình cảnh như vậy. Vô Trần đọc xong lá thư, nước mắt chợt rơi, trong lòng như đã có quyết định. Sáng ngày hôm sau, cậu đi tới quỳ trước cửa phòng thầy từ sớm. Thưa cha, xin cha cho con xuống núi. Trước là tìm về nguồn cội, sau là rửa nỗi oan khuất của cha con. Đồng thời, cho những kẻ độc ác phải chịu quả báo. Xong chuyện, con sẽ quay về chuyên tâm tu luyện. Thầy Thanh mở cửa, khẽ thở dài. Ta chỉ lo con sẽ bị cuốn vào dòng xoáy quan quan tường báo. Chỉ mong con đưa ra quyết định đúng đắn, đừng giết người vô tội. Ông lấy ra một túi bạc. Đây nè, cái này là mẹ con để lại cho con đó. Dùng thế nào là tùy con định liệu. Không còn sớm nữa, con lên đường bình an. Vô Trần cầm lấy túi bạc nặng mà lòng xót xa. Không biết mẹ cậu đã trải qua những gì để có được số bạc này. Cậu đi tới trước bàn thờ vái lại hồi lâu, rồi cúi chào thầy Thanh. Cha giữ sức khỏe, con xong việc sẽ sớm quay về. Thầy Thanh quay lưng lại, ngửa đầu nhìn trời nhìn mây, thực chất là giấu đi nỗi buồn chia ly. Vô Trần cũng biết điều đó, nên lui người về phòng thu dọn hành lý, lập tức xuống núi. Mất mấy ngày, Vô Trần cuối cùng cũng đặt chân tới đất Nam Đường. 20 năm đã qua, nơi này đã chẳng còn vết tích tan hoang của cơn lũ năm xưa. Mọi thứ đều thay đổi, trù phú thịnh vượng hơn. Vô Trần vừa đi vừa ngắm nhìn những cảnh vật mà trên núi không có. Lòng bây giờ chẳng còn chút háo hức, bởi vì oán thù đã chiếm hết tâm trí của cậu lúc này. Cha, con về rồi đây. Mong cha phù hộ cho con, tìm ra những kẻ đã hãm hại cha. Đang suy tư, đột nhiên phía xa có tiếng huyên náo. Là một đám trẻ con đang ném đá vào một người ăn mày. Vô Trần thấy bất bình, liền đi tới ngăn cản. Nè, mấy đứa không được bắt nạt mấy, có biết làm như vậy là hư hay không? Không phải việc của anh. Cha mẹ ta nói tên này là điềm gỡ, gặp đâu là phải đánh đuổi đi liền. Thôi tha cho mấy đi, ta cho tiền mua kẹo. Vô Trần móc ra mấy xu lẻ cho đám trẻ, nhờ vậy chúng mới rời đi. Người ăn mày quay qua ôm chân Vô Trần cảm ơn rối rít. Khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ mặt cậu ta, ông mới hốt hoảng: Hoàng lớn xin tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ nghe lệnh của tri huyện, chứ cho 100 lá gan cũng không dám tự ý thắt cổ ngài đâu. Rồi ông ta vội vàng bò đi như nhìn thấy ma quỷ. Vô Trần ngơ người tại chỗ, không hiểu vì sao ông ta lại gọi mình là quan lớn. Thấy lạ, nghi ngờ người này biết chuyện gì đó về cha mình, cậu âm thầm đi theo. cho tới khi người ăn mày bò tới một con ngõ nhỏ rồi nằm ở đó run rẩy. Vô Trần mua mấy cái bánh bao đi tới, đặt bánh bên cạnh, dịu giọng nói: "Cho ông nè." Người ăn mày có lẽ bị đói nhiều ngày, ngửi thấy mùi bánh thơm phức liền quên cả đề phòng, cắm đầu mà ăn ngấu nghiến. Khi đã ăn xong no nê, ông mới nhìn lên cảm ơn người đã cho bánh. Một lần nữa nhìn thấy gương mặt của Vô Trần, ông ta như gặp ma, ú ớ xích nghẹn. Vô Trần đưa cho ông ta bình nước uống. "Ông gọi ta là gì?" "Quyền thừa đại nhân, xin ngại. Ta không phải là ông ấy. Ông nhận nhầm người rồi." Lúc này người ăn mày mới bình tĩnh lại, nhìn kỹ Vô Trần. "Đúng thật, người không phải ông ấy. Người là ai? Tại sao lại giống ông ấy đến vậy chứ? Ông biết cha ta sao?" Người ăn mày ngớ người ra. "Không thể nào. Xin ông hãy nói cho tôi nghe, ông biết gì về ông ấy?" Người ăn mày lúc này đã bình tĩnh lại, cất giọng trầm buồn. "Cậu giống ông ấy quá. Cậu là người hay ma?" "Là người thật." Người ăn mày đưa tay sờ nắng xác nhận. "Cậu quay về để trả thù sao?" Vô Trần không nói gì, ánh mắt cương nghị nhìn người ăn mày. "Xin ông cho tôi biết, cha tôi đã chết ra sao?" Người ăn mày lập tức quỳ xuống. "Ta xin lỗi, là ta có tội. Ta đã tiếp tay cho cái ác. Suốt bao năm qua ta ân hận lắm. Không ngờ hậu duệ của ông ấy còn sống. Chuyện của cha cậu không thể kể ở đầu đường xó chợ được." Vô Trần ngờ vực, không biết người này có mưu đồ gì. Nhưng cậu biết rõ chuyện năm xưa như thế nào, liền đưa ông ta tới một quán trọ. Tại đây cậu gọi mấy đĩa thức ăn đơn giản rồi nói: "Ông cứ ăn cho no đi, rồi nói cũng được." Người ăn mày chỉ lấy bầu rượu rót ra uống, rồi bắt đầu kể lại cho Vô Trần nghe. Ông ta trước đây là lính hậu cận của quan tri huyện. Chính ông ta là người đã treo cổ huyện thừa. Sau đó suýt bị quan tri huyện giết đi diệt khẩu. Để giữ mạng, ông ta phải trốn chui trốn lủi lang bạc khắp nơi. Ông ta còn kể chính quan tri huyện năm đó đã ăn chặn số ngân khố cứu tế. Chuyện này bị quan huyện thừa phát hiện. Khi huyện thừa định tố cáo chuyện của tri huyện, nhưng bị ông ta phát giác, vu cho huyện thừa tội ăn chặn ngân khố cứu tế, rồi giết ông ấy. Tri huyện lại lo lắng vợ con của huyện thừa biết chuyện, nên sai lão Hợi yểm sát cả nhà để chết trùng tang. Vô Trần nghe chuyện, ánh mắt có chút nghi ngờ. "Chuyện ông nói có thật không? Vậy là chính ông đã giết cha tôi sao?" "Đúng, nhưng ta chỉ làm theo lệnh. Nếu không làm, người chết là vợ con ta. Nhưng ta ân hận đủ rồi. Bây giờ ta ở đây, tùy cậu đánh giết." "Tôi không muốn giết ông. Nhìn ông như thế này á, có lẽ bao năm qua đã chịu không ít khổ cực, cũng coi như gặp quả báo rồi." "Đã tạ cậu. Còn chuyện trả thù, ta thấy cậu còn trẻ, ta khuyên cậu nên bỏ đi. Bên cạnh tri huyện có một lão thầy pháp tên là Hợi. Lão ta lắm tài phép, chỉ sợ cậu chưa đụng tới tri huyện đã bị lão Hợi sai âm binh trừ khử rồi." Vô Trần nắm chặt tay, lòng đầy căm hận. "Vậy thì kẻ đó là kẻ phải chịu trừng phạt trước tiên." Rồi cậu đứng dậy, để lại cho người ăn mày chút bạc. Khi cậu định quay đi, người ăn mày liền gọi lại, vẽ một bản đồ cho cậu. "Nếu cậu không tin, hãy cứ đến chỗ này tìm mộ cha cậu. Thường xác của tử tù mang đại tội tham ô, sẽ bị quăng ra bãi tha ma, chứ không được chôn cất tử tế, trừ khi lão tri huyện có ý đồ khác với cái xác của huyện thừa và gia quyến của ông ấy. Cậu cứ đến đó đào mộ lên, xem có đúng như vậy hay không. Vô Trần đi tới vị trí trên bản đồ. Không mất nhiều thời gian, cậu đã tìm được ngôi mộ. Học đạo bấy lâu nay, Vô Trần biết được những ngôi mộ bị trấn yểm tuyệt nhiên không có cỏ mọc, toát ra oán khí ngút trời, lại còn nằm ở nơi đồng không mông quạnh. Nhìn ngôi mộ suốt bao nhiêu năm không được ai chăm nom, trong lòng Vô Trần đau xót vô cùng. Cậu đứng đó thắp hương rồi khấn vái: "Cha, con xin mạn phép động mộ. Nếu là của cha, mong cha phù hộ. Nếu của ai đó, tôi sẽ giúp giải bùa để linh hồn siêu thoát, không phải chịu cảnh khổ đau." Khấn xong, bó nhang đột ngột cháy rực như điềm báo đồng ý. Vô Trần cuốc mất một hồi lâu mới chạm tới được quan tài. Ván quan được làm bằng gỗ tốt, bao nhiêu năm không mục, oán khí đen ngòm tỏa ra dày đặc xung quanh. Trước khi mở quan tài, Vô Trần ngậm hai lát gừng. Bên cạnh bó đuốc đang cháy, cậu đổ thêm bồ kết và một số loại thảo dược giúp xua đi tử khí, tránh xâm nhập vào cơ thể gây bệnh sau này. Sau khi cạy nắp ván quan lên, thi thể bên trong đã hóa xương từ lâu. Quần áo tuy đã mục nát phần nào, nhưng vẫn có thể nhìn rõ là y phục của tử tù. Thi thể bị chằng chịt những sợi chỉ quấn quanh, giữa ổ bụng lại có cặp sừng bò cắm ngược. Vô Trần nhìn là biết đây là phép trấn yểm trùng tan. Nhìn thấy một miếng bùa bằng đồng đã xỉn màu, cậu nhặt lên lao qua. Trên tấm phù có khắc chữ Trần Thình, bát tự và ngày chôn của ông. Bên dưới là câu chú trấn yểm. Vô Trần đọc xong những câu chú trấn yểm độc ác này, trong lòng không khỏi oán giận. Lửa hận bùng lên, nét mặt đằng đằng sát khí. Lúc này cậu xác nhận đây đúng là cha mình. Chuyện ba người anh chết vào mùa trung thu năm đó trong lá thư của mẹ chính là kết quả của bùa yểm độc hại này. "Cha, thứ lỗi cho con bất hiếu. Nay con về đây giải bùa cho cha, để linh hồn cha được an nghỉ. Sau khi xong chuyện, con sẽ quay lại cải táng cho cha." Cậu liền gỡ hết bùa và chỉ quấn quanh cái xác, rồi đem toàn bộ đồ bồi táng ra khỏi mộ. Sau đó lắp ngôi mộ lại như cũ, tránh bị ai phát giác mà bẩm báo về tri huyện thì kế hoạch đổ bể. Trước khi rời đi, cậu dán một lá bùa lên trên mộ rồi niệm chú giải phép. Số đồ trấn yểm và bồi táng được cậu đem đi xa đốt bỏ hết. Nhìn đống lửa cháy bốc lên mùi khét khó chịu, cậu quyết tâm đưa những kẻ ác ra ánh sáng. "Bao nhiêu năm qua, các người ăn sung mặc sướng, còn nhà ta chịu cảnh tang thương, bị người đời chửi nhục nhã với cái tội danh mà các người gán cho cha ta. Được, ta sẽ trả cả vốn lẫn lời." Trên trời xuất hiện những tiếng sấm rền vang như chứng thực cho lời thề. Bóng người biến mất trong cơn mưa rào. Vô Trần tìm một nhà trọ ở lại đây quan sát. Không tốn thời gian hỏi thăm, cậu biết được nơi ở của lão Hợi, nhưng cậu không vội tìm đến ngay. Qua mấy ngày theo dõi, cậu cũng tìm thấy được cơ hội. Hàng đêm lão Hợi thường xuyên rời khỏi nhà làm chuyện gì đó, cho tới gần sáng thì quay về. Đêm nay lão ta như thường lệ đi tới ngọn núi. Vô Trần dùng pháp che đi khí tức của mình, âm thầm đi theo. Lão Hợi tới nơi, làm một bàn tế đầy cháo trắng và đồ ăn. "Thì ra lão ta thu âm binh." Cậu rút từ trong túi ra một đạo bùa, phóng mạnh tới người lão ta. Một tiếng nổ vang làm cho lão văng ra xa một đoạn. Đồ đạc trên bàn tế văng vương vãi khắp nơi. Lão Hợi bị đánh lén một đòn đau, khóe miệng trĩ ra vệt máu. May là trên người lão có thủ sẵn bùa hộ thân nên đã không bị phế một tay. Kẻ nào? Đường đường chính chính đối mặt đi. Đừng chui lũi rồi cắn trộm như con chó hoang như vậy. Tao đi. Vô Trần từ trong một gốc cây lớn xuất hiện. Lão Hợi nheo mắt nhìn khuôn mặt non trẻ của cậu. Tao với mày có thù oán gì? Thù giết cha. Thì ra là trả thù cho cha. Xưa nay tao giết cha của nhiều người rồi. Mày nói cho tao cái tên, biết đâu tao nhớ được. Quyền thừa Trần Thịnh, ông nhớ chứ? Không thể nào. Tao đã làm phép trùng tang. Cả nhà hắn đã chết. Nói thật, ngươi là ai? Tin hay không thì tùy. Tôi chính là hậu duệ cuối cùng của ông ấy. Tới đây để đòi lại món nợ máu năm xưa. Mồm mép lớn đó, để xem có đủ thực lực hay không. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thăm dò, chờ đợi đối phương xuất chiêu. Lão Hợi chắp tay niệm pháp. Âm binh trợ pháp, mau ra đây. Bên cạnh lão, một hình bóng đen xì hiện ra, là âm binh lão nuôi luyện bao nhiêu năm. Âm binh này mặc áo giáp, tay cầm gươm tỏa ra quỷ khí. Lão Hợi nhổ một cây nhang họa bùa lên lưng con âm binh, rồi chỉ tay thẳng mặt Vô Trần. Giết nó. Vô Trần không nao núng, lấy trong người một lá bùa màu vàng có chú ngữ được ghi bằng mực đỏ. Sau đó tung một quyền đạp con âm binh đang lao đến văng ra xa mấy mét. Lá bùa cậu tung ra lơ lửng trên không trung, rồi các câu chú ngữ trong đó hiện ra áp thẳng xuống người con âm binh đang nằm quằn quại bên dưới. Âm binh bị trúng liên tiếp hai đòn, toàn thân bốc ra mùi hôi thối. Cùng lúc đó, lá bùa đã bay tới đè lên người nó. Từng làn quỷ khí tỏa ra, kèm theo tiếng la hét đau đớn vang rền trong không gian. Sau đó con âm binh hóa thành một đám chất lỏng màu đen. Vô Trần ở bên này đứng im nhìn lão Hợi sửng sốt, rít lên đầy phẫn uất. Âm binh của tao, mày. Vô Trần tưởng đó là âm binh mạnh nhất của lão Hợi, nhất thời chiếm thế thượng phong, liền lao tới tung quyền nhắm mặt lão mà đấm. Nhưng khi cậu chạy tới chỗ lớp bụng đen hóa thân của con âm binh khi nãy, đột nhiên cơ thể bị khựng lại. Toàn bộ chỗ bụng đen đó ngồi lên những cánh tay xương xẩu. Chúng nắm lấy chân cậu giật mạnh, làm cậu ngã đập mặt xuống đất. Cậu đã dính bẫy của lão Hợi, những cánh tay ghì chặt cậu xuống đất. Một bên là kẻ sành sỏi sống mấy mươi năm trên đời, một bên là cậu thanh niên lần đầu đấu pháp. Gặp ngay kẻ khó, ngay từ đầu Vô Trần đã không có cửa thắng. Lão Hợi ung dung đi tới, vỗ vỗ mặt Vô Trần, cười hả hê. Ngựa non hậu đã, trẻ ranh dắt mũi chưa sạch, không biết học ở đâu mấy thế võ mèo cạo, mấy lá bùa trách, mà tìm tới đòi mạng ta sao? Thật chó, mày thả tao ra, tao liều mạng với mày. Cho dù mày có thật là con của Trần Thành đi chăng nữa, thì tao cũng cho mày đoàn tụ với người nhà dưới suối vàng thôi. Kiếp sau nhớ tu luyện cho tốt, rồi hắn tìm tao. Lão cầm lấy một con dao và một lá bùa. Còn kiếp này thì chịu khó làm âm binh cho tao đi. Vô Trần nhận ra thực lực còn quá kém, chỉ vì nóng vội khinh suất mà giờ đây rơi vào cảnh này. Thù cha còn chưa trả, nỗi oan khuất của cha còn chưa giải, vậy mà lại sắp đi đời nhà ma. Lão Hợi cười lên sằng sặc, xiên lá bùa qua con dao nhọn. Vô Trần nhìn qua đã biết đây là bùa chiêu vong. Nếu lão giết cậu, linh hồn sẽ bị thu vào lá bùa, kiếp này phải làm âm binh cho lão. Con dao nhắm thẳng trán Vô Trần mà đâm tới. Những tưởng mọi chuyện đã đến hồi kết, Nhưng đúng lúc đó, một bóng người vụt qua rồi đưa cánh tay kết thủ can ấn vỗ về phía lão Hợi. Lão ta nhìn lên, vội xoay lưỡi dao đâm thẳng về phía trước. Người kia rụt tay lại, một tay vỗ mạnh xuống nền đất, miệng hét vang: "Phá pháp, pháp, pháp!" Cánh tay người kia như sắt nung, chạm vào lớp bùn đen đó, lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Những cánh tay quỷ dị lập tức bị rút lại. Tay còn lại của người đó túm lấy cổ áo vô trần, kéo cậu tránh xa khỏi người lão Hợi. Lão ta đứng dậy lắc lắc cổ, nhìn người đó với ánh mắt tán thưởng: "Thủ pháp nhanh lẹ đó." Vô Trần nhìn người kia, ngạc nhiên mà thốt lên: "Cha nuôi, sao cha lại ở đây?" Thật ra thầy Thanh ngay từ lúc Vô Trần xuống núi đã đi theo cậu, chỉ là không lộ diện mà thôi. Nghe cậu hỏi, thầy thở dài: "Ơi, con nghĩ ta yên tâm khi để đứa trẻ chưa trải sự đời như con tự đi tìm chỗ chết hay sao?" "Dạ, cảm ơn cha đã cứu mạng." "Con quá tự kiêu rồi. Đây là bài học đắt giá cho con. Nhớ lấy." Vô Trần lần đầu đối mặt với cái chết, lại gặp người cao tay hơn. Cậu nhận ra mình như một con ếch ngồi đá giếng, coi trời bằng vung. Mai hôm nay có thầy Thanh tới cứu, nếu không cậu chẳng còn cơ hội mà hối hận. Lão Hợi nhìn người trước mặt tỏa ra khí tức phi thường, đoán chắc là cao nhân ẩn tu, cho nên không dám khinh suất. "Cha con sao? Bảo sao cái trò đánh lén sau lưng giống y như nhau?" Thầy Thanh không quan tâm tới lời mỉa mai. Thầy nói: "Thu luyện âm binh, làm trò săn bẫy, giả thần giả quỷ, gây hại cho dân. Hôm nay ta đích thân diệt trừ thứ ung nhọt nhà ngươi." Lão Hợi bị mắng, khóe mắt giật giật: "Được, hôm nay đúng lúc ta cần người để thử phép, để xem ta và ông kẻ nào sẽ bại." Lão Hợi tắm phù, đặt xuống đất. Sau đó lão chắp tay kết ấn: "Ngự ma phù, giải." Tấm phù lập tức bay lơ lửng trên không trung. Từ trong tấm phù lúc nhúc những đứa trẻ đỏ hỏn chui ra. Chúng vang lên những tiếng khóc oe oe. Âm thanh của chúng làm cho đầu óc người ta thấy choáng váng. Thầy Thanh cau mày: "Tên súc sinh kia, mày đã giết bao nhiêu trẻ em để luyện phép này? Mày không còn là người nữa. Mày không sợ nhân quả báo ứng trừng phạt mày sao?" "Sợ thì tao đã không làm. Chờ chút đi. Sau khi mày chết, tao đem xác hai cha con mày đi luyện phép luôn." Lão lập tức bắt ấn: "Quỷ nhì khởi pháp, sát lệnh, giết." Thoáng chốc đám quỷ nhi ngừng khóc. Chúng há trọng cái miệng lởm chởm răng, toàn lao tới cắn xé thầy Thanh. Thầy Thanh không nao núng, chỉ lắc đầu thở dài. Bởi thầy thương cho những đứa trẻ bị bắt đi luyện phép, thầy từ trong túi lấy ra một lá bùa vàng, có nhiều Phật tự dùng để siêu độ. Thầy tung lên không trung, miệng niệm lên bài chú vãng sanh. Lá bùa tỏa ra một thứ ánh sáng vàng kim. Đám quỷ nhi bò tới gặp ánh sáng, lập tức bốc cháy hóa ra thành làn khói mờ mờ rồi biến mất. "Thằng chó chết, sao mày dám phá quỷ nhi của tao? Mày có biết tao mất bao nhiêu công sức?" Lão Hợi mặt đằng đằng sát khí. Vô Trần nhìn thấy nghĩ rằng lão định chơi chiêu, liền cảnh báo: "Cha nuôi à, cẩn thận trúng kế." "Con nhìn kỹ xem lão ta tức thật hay là đùa." Lão Hợi bị phá phép, cơn tức đang ngùn ngụt bốc lên, không có chút nào giả tạo cả. "Mày có biết đang đứng trên địa bàn của tao hay không?" Lão lập tức cắt máu ở tay trái họa bùa, đặt lên mi tâm của mình, rồi bắt đầu đọc bài pháp chú của lão. Tiếng pháp chú trầm rang như đang muốn đánh thức một cái gì đó thức dậy. Khắp cánh rừng, những đôi mắt ma quỷ xanh đỏ từ những thân cây ngó ra, nhìn chằm chằm vào hai người. Thầy Thanh cúi xuống nhìn thì thấy nhiều cái bóng xám đỏ vật vờ đeo bám theo chân thầy. Chúng kêu ra những tiếng ai oán thê lương và uất hận. Đây là những vong hồn bị tao bắt nhốt. Chúng ở đây nghe lệnh tao. Cha con mày chuẩn bị chết đi. Nói xong, lão cầm cái lọ ra. Bên trong chứa những con trùng béo múp. Ma quỷ của ta, cổ trùng của ta, xem người làm như thế nào. Lão Hợi nở nụ cười đắc thắng đầy gian ác. Thầy Thanh chỉ khẽ nói: Con à, hộ pháp cho cha. Vô Trần lập tức tham chiến. Đám ma quỷ xô đến, cậu không nao núng, cầm thanh kiếm gỗ đào chém ngang dọc. Đám ma quỷ gặp vật khắc, lập tức tan thành khối đen. Nhưng chúng đông như kiến, sức người thì có hạn. Trong khi đó, thầy Thanh ngồi xuống với tư thế kiết già. Thầy lấy ra một tấm phù, bên trên họa hình một chiến tướng. Thầy tung tấm phù, đưa hai tay lên rồi bắt đầu đọc chú thuật. Cả cánh rừng như đang bắt đầu có cái gì đó từ từ xuất hiện. Một hình dáng vị chiến tướng hiện ra, thân mặc giáp bào sáng chói, tay cầm thanh đao lớn. Uy áp của chiến tướng làm cho lũ ma quỷ sợ hãi mà ẩn nấp hết đi. Thầy Thanh nhìn thấy thì cười gằn, hai tay kết lại đan vào nhau, rồi gập hai ngón cái vào lòng bàn tay, chỉ lên vị chiến tướng bắt đầu đọc chú. Lập tức vị chiến tướng vung đao bổ xuống, chiêu chấn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, quét sạch lũ cổ trùng đang bò tới. Lão Hợi nhìn thấy vậy thì hét toáng lên: Không thể nào, người sốt cuộc là ai? Xuống địa ngục đi, rồi sẽ có người nói cho người biết. Thầy Thanh chỉ trả lời rất ngắn gọn, rồi kết ấn chỉ vào lão ta. Lập tức bị chiến tướng vung đao tới. Lão Hợi vội lôi hết bùa hộ thân, tưới đẫm máu vào, rồi nhanh chóng đọc chú: Bùa hộ thân khởi pháp, mau bảo hộ ta. Lập tức người lão Hợi được bao phủ bởi kết giới nhàn nhạt. Thanh đại đao vung tới, một tiếng kim loại va vào nhau tạo nên âm thanh nhức óc. Lão Hợi được kết giới bảo vệ đỡ cho một đao. Vô Thần thấy cha nuôi gặp khó, liền thu kiếm chạy ra phía sau, lập tức kết ấn truyền thêm pháp lực của mình vào tấm phù. Cha nuôi, để con phụ cha. Tấm phù được thêm pháp lực, đại đao của vị chiến tướng trở nên đậm hơn. Kết giới bảo vệ lão Hợi có dấu hiệu nứt vỡ. Lão cắn máu họa bùa nhưng không kịp nè. Thanh đao bổ xuyên qua kết giới, đập thẳng vào người lão. Lão hét lên đau đớn. Cú va chạm khiến cho lão văng ra, đập mạnh vào gốc cây gần đó. Lão phun ra một ngụm máu rồi gục xuống. Thầy Thanh thu lá phù lại, hư ảnh vị chiến tướng biến mất đi. Lão Hợi biết mình không đánh lại người này, nằm rạp xuống bên dưới mà run lên cầm cập. Xin đại nhân tha mạng, kẻ hèn này pháp lực yếu kém, có mắt mà không thấy thái sơn. Trong bộ dạng của lão lúc này hèn nhát không giống như sự hống hách ban nãy. Thầy Thanh chỉ mỉm cười: Ta không định lấy mạng của người. Lão nghe vậy mừng rỡ, liền dập đầu lia lịa: Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người cũng nhanh miệng quá rồi. Ta nói không lấy mạng, chứ đâu nói là sẽ tha cho ngươi. Trước giờ ngươi làm bao nhiêu việc ác, đến lúc chịu quả báo rồi. Thầy Thanh chạm vào hai vai của lão Hợi. Lão nhận ra tư thế này, đó là tư thế hủy đi căn cốt tu luyện, lão sẽ trở thành người bình thường. Lão run lên, miệng vẫn rối rít cầu xin: Phạ. Giọng của thầy Thanh cất lên khô khốc. Lão Hợi chỉ kịp rú lên rồi ngất đi. Lúc này thầy Thanh mới quay ra, thấy Vô Trần đang mất đi ý chí, liền tới an ủi: Không phải là con yếu kém, mà do con gặp kẻ xảo quyệt hơn, kinh nghiệm hơn. Ghi nhớ bài học lần này, lấy đó để mà tu luyện. Con nhớ rồi, sau này con không dám khinh suất nữa. Còn lão ta thì sao? Cha đã phế tu vi của hắn, sau này hắn làm người thường, nhân quả báo ứng tự tìm tới thôi. Vô Trần gật đầu, toàn đứng dậy rời đi, thì thầy ngăn lại. Khoan đã, ngọn núi này ta cảm nhận được có một thứ gì đó tà ác. Vô Trần không hiểu được chuyện gì, thầy Thanh liền hướng thẳng tới một hang núi. Hang này chính là nơi tri huyện giấu của cải năm xưa. Con nhớ chuyện thần dữ của mà cha đã kể cho con hay không? Dạ, con nhớ lời cha đã dặn. Đó là gặp quán linh không được việc mà phải siêu độ. Ừ, tốt lắm. Bên trong hang động này có thứ đó. Lần này để cho con tra tay, cha ở phía sau hộ pháp cho con. Vô Trần hít một hơi lấy tự tin, cầm lấy chiếc đuốc bước vào hang. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo những tiếng rít ghê rợn. Thần dữ của xuất hiện, hiện hình là bộ dạng một cô gái mặc váy đỏ, mái tóc dài uốn lượn như những con rắn, gương mặt đẹp mà đầy vẻ ma mị tà ác. Không gian xung quanh như bị cô ta điều khiển, bóng tối dày đặc bao phủ lấy mọi vật. Cút khỏi đây! Vô Trần đứng đó, ánh mắt không hề dao động. Thần dữ của vung trảo nhắm cổ cậu mà lao tới. Vô Trần nhanh chóng xoay người né ra, tiện tay giáng một lá bùa lên người thần dữ của. Tay thoăn thoắt kết ấn rồi đọc chúng: Thiên địa lưỡng phân, âm dương cách biệt, nhân gian chánh khí, bẻ gãy ma quyền, ngũ hành tịnh hóa, tiêu trừ quỷ dữ, trấn yểm tà ma, hoàng bình cõi thế. Một luồng sáng mạnh mẽ thiêu đốt thần dữ của. Cô ta gào lên đau đớn, nhưng chỉ giây sau lá bùa được gỡ xuống. Phạm nhân, mau cút khỏi đây! Thần dữ của tồn tại với duy nhất một mục đích: đuổi giết những kẻ bén mảng tới đây. Bàn tay thần dữ của tạo ra làn quỷ khí đen đặc. A Bung quỷ trảo lao tới toàn cào xé cậu. Thầy Thanh nhìn thấy nguy hiểm toàn ra tay cứu giúp, nhưng thấy biểu hiện của Vô Trần, thầy liền thu tay lại rồi nở nụ cười. Vô Trần vừa tránh né quỷ trảo, tay rút ra lá bùa khác. Lần này cậu cắn máu ở tay, dùng chính máu của mình họa bùa. Đức Thánh cho tôi mượn pháp diệt sát yêu ma. Hai lá bùa khi được khởi chú, hai tay Vô Trần hiện ra hư ảnh của hai chiếc chùy. Có vũ khí trong tay, cậu tự tin chiến đấu hơn. Chịu trói đi, ta tới đây để giúp cùng. Rồi cậu lao tới vung chùy. Chiếc chùy đánh vào nữ quỷ, khiến cho quỷ khí tiêu tan. Sau vài lần đánh, thần dữ của bị đánh bại. Vô Trần thắng nhưng cũng chịu thương tích đầy mình. Cậu đi tới thần dữ của, lúc này đã bị cậu đánh thành làn quỷ khí mờ nhạt. Từ trong túi lấy ra một lá bùa cầu siêu. Vô Trần chắp tay trước ngực, giọng trầm ấm vang lên trong đêm tối: Thiên linh chiếu rọi, độ thoát oan hồn, nghiệp duyên hóa giải, siêu thoát linh căn. Khối hương thanh tịnh dẫn lối trở về. Thần dữ của hỡi, an nghỉ muôn đời. Khi câu chú cuối cùng được niệm xong, thần dữ của hóa lại thành một cô gái xinh đẹp, cúi đầu tỏ ý cảm ơn cậu rồi biến mất. Thầy Thanh đứng bên ngoài nhìn Vô Trần thể hiện, ông gật đầu hài lòng. Hai người quan sát chiếc hang, bên trong có vô số ụ đất lớn nhỏ. Cái mới có, cái cũ có. Thầy Thanh liền nói: Còn thử đào một cái lên xem. Cậu liền chọn một cái hố còn mới. Đào một hồi thì một cái rương được đào lên, bên trong là vàng bạc. Có cái rương còn đóng dấu của triều đình. Ký hiệu này là ngân khố, được triều đình cấp để cứu tế năm đó. Hang này còn mới, nhìn số lượng của cải này cùng với sự xuất hiện của lão Hợi. Nếu ta không nhầm thì tất cả những thứ này là của tri huyện Nam Đường Phạm Tuất. Vô Trần đem những thông tin này báo lên quan tri phủ. Chỗ giấu của cải của tri huyện bị bại lộ, tội trạng của hắn bị phơi bày, tru di cả nhà. Tới lúc sắp bị chém đầu, tri huyện mới biết người tìm ra nơi cất giấu của cải đó chính là hậu duệ còn sót lại của huyện thừa. Ông ta không ngờ lời tiên tri năm đó là sự thật. Hậu duệ của quan huyện thừa chính là cái họa của hắn. Trong số của cải được đào lên từ hang, có cả ngân khố cứu tế năm xưa mà tri huyện cắt xén. Án oan của huyện thừa được giải, tri phủ đích thân đứng ra phục hồi danh dự cho dòng họ của quan huyện thừa Trần Thịnh. Vô Trần báo xong thù, cậu đưa mộ cha mẹ cùng các anh về một nơi, gia đình được đoàn tụ. Cậu cảm thấy đạo hạnh của mình còn kém, quay về núi tu hành cùng với cha nuôi để mong sau này có thể hành đạo mà tạo phước cho bách tính. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Trung Thu Trùng Tăng. Đây là tác phẩm đồng sáng tác của Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.